Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, sữa em bé Triệu Mẫn. Canh thứ nhất, giống. Diệp Đông Hoàng nhất quyền đánh ra, long ngâm kinh thiên, khí tức kinh khủng bao phủ mà ra. Nhữ Dương Vương kỵ binh nhất thời bị kinh sợ, chiến mã bất an tê minh. Một đầu cao vài trượng kim long gào thét mà ra, xông vào kỵ binh bên trong, một chút xé rách mấy trăm kỵ binh. Khí tức kinh khủng đem chung quanh mấy ngàn kỵ binh đánh rơi xuống, rớt xuống lập tức. Bị kỵ binh phía sau thực sự thành thịt nát. Cái kia như là thực chất long uy hướng Nhữ Dương Vương kỵ binh bao phủ mà đi. Kỵ binh phương trận nhất thời đại loạn. Rất nhiều chiến mã thậm chí chân chân mềm nhũn, trực tiếp mới ngã xuống đất. Coi như miễn cưỡng không có ngã xuống, chiến mã cũng bất an sao động, thậm chí hướng về phía sau bỏ chạy. Mà phía sau là xông lên kỵ binh, đụng vào nhau, lẫn nhau chà đạp, trong lúc nhất thời tử thương vô số. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Cái này còn là người sao? Nhữ Dương Vương trợn tròn mắt. Song phương còn chưa tiếp xúc, kỵ binh của hắn thì tổn thất hơn phân nửa, còn lại cũng loạn thành một bầy, chiến đấu lực hoàn toàn biến mất. Thế thì còn đánh như thế nào? Một lần hành động công phá 100.000 kỵ binh, Diệp Đông Hoàng đứng ngạo nghễ hư không, không có tiếp tục xuất thủ. Làm giáo chủ cũng không thể chuyện gì đều dựa vào hắn. Giáo chủ thần uy, khu trừ Thát Lỗ, khôi phục Trung Hoa, Minh giáo 50.000 kỵ binh không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Ngược lại tại Diệp Đông Hoàng cái thế thần uy phía dưới càng thêm hưng phấn, chiến đấu lực tăng mạnh, nguyên một đám ngao ngao kêu to, ra sức trùng sát, đã loạn tung tùng phèo. Nhữ Dương Vương kỵ binh tại Minh giáo kỵ binh một vòng trùng phong sau cơ hồ toàn diệt, theo sát lấy 200.000 bộ binh nghiền ép mà qua. Đi theo 50.000 kỵ binh sau lưng thẳng hướng Nhữ Dương Vương sau cùng 100.000 bộ binh. Chiến đấu đến đây đã kết thúc, thắng bại không chút huyền niệm. Xong, triệt để xong. Nhữ Dương Vương toàn thân dường như bị rút đi chỗ có sức lực, thất thần nhìn qua không ngừng bị chém giết tướng sĩ, tim như bị đao cắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thế mà cường đại đến loại tình trạng này. Một người thì trấn nhiếp 100.000 kỵ binh, nếu không phải Diệp Đông Hoàng, một trận chiến này hắn không nhất định sẽ bại. Giáo chủ thật là thần nhân vậy. Lưu Bá Ôn bọn người nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, ánh mắt triệt để thay đổi. Vui lòng phục tùng bên trong mang theo thật sâu kính sợ. Đại thế đã mất a. Nhữ Dương Vương ngửa mặt lên trời thở dài, nguyên thất hủy diệt đã thành kết cục đã định, vô lực hồi thiên, buồn hồ ai tai, các ngươi đầu hàng đi. Nhữ Dương Vương thở dài nói, vương gia, các tướng lĩnh bi thiết, ẩn ẩn đoán được Nhữ Dương Vương dự định. Suy, Nhữ Dương Vương rút ra bảo đao, tại một các tướng lĩnh ánh mắt đau thương tiếp theo đao cắt cổ. Nhữ Dương Vương bỏ mình, vương gia, mọi người quỳ trên mặt đất, nhìn lấy Nhữ Dương Vương thi thể, trong lòng ngũ vị tạp trần, truyền lệnh xuống, đầu hàng. Các tướng lĩnh đứng dậy truyền lệnh thủ hạ, chết tử tế không bằng vô lại còn sống, bọn họ còn làm không được theo chôn cùng. Chiến tranh hạ màn kết thúc, Minh giáo nghĩa quân đại hoạch toàn thắng, sĩ khí như hồng. Diệp Đông Hoàng hai lần xuất thủ, nhất quyền phá thành, nhất quyền phá quân, cái thế vô địch vĩ ngạn hình tượng xâm nhập quân tâm, trở thành giống như thần tồn tại. Một lúc lâu sau, chiến đấu triệt để kết thúc, Diệp Đông Hoàng khao thưởng tam quân, ngày thứ hai tu chỉnh tam quân sau hướng đại đô đánh tới. Các lộ đại quân một đường thế như trẻ tre, những nơi đi qua, thủ thành tướng lãnh nghe ngóng rồi chuồn, còn lại quân sĩ ào ào mở thành đầu hàng, bách tính đường hẻm hoan nghênh. Nguyên triều những năm cuối, nghiền ép bách tính, dân phân tứ đảng, dân tộc mâu thuẫn bén nhọn. Người Mông Cổ không cần lao động liền có thể được hưởng Hán tộc người cùng còn lại dân tộc tất cả tài sản. Giết chết người duy nhất đại giới là bồi thường một đầu con lừa. Mà Diệp Đông Hoàng Minh giáo nghĩa quân kỷ luật nghiêm minh. Phá thành về sau, dám đốt giết dâm lướt người, giết không tha. Bởi vậy, Minh giáo đại quân chỗ đến, bách tính không không nhảy cẫng hoan hô, cung nghênh vương sư. Nửa năm sau, Minh giáo đại quân công phá đại đô, Nguyên Thuận Đế chỉ huy ba cung hậu phi, hoàng thái tử các loại thoát đi đại đô, trải qua Cư Dung Quan chạy trốn thượng đô. Thế mà trên đường lại gặp phải ám sát, Nguyên Thuận Đế cùng hoàng thái tử bị giết, Thích Khách Sách lấy bọn hắn thủ cấp nghênh ngang rời đi. Đại đô, hoàng cung, khởi bẩm giáo chủ, Quang Minh hữu sứ Phạm Giao cầu kiến. Dương Tiêu đi vào ngự thư phòng, bẩm báo nói, để hắn tiến đến. Diệp Đông Hoàng thản nhiên nói, vâng. Không bao lâu, một cái phong độ nhẹ nhàng, khí vũ bất phàm nam tử đi tới. Hắn cũng là Quang Minh hữu sứ Phạm Giao. Phạm Giao trong tay dẫn theo hai cái hộp. Hộp cứ việc bịt kín không tệ, nhưng như cũ có mùi máu tươi nồng nặc lan tràn ra. Thuộc hạ Quang Minh hữu sứ Phạm Giao bái kiến giáo chủ. Trước đó không thể phía trên Quang Minh đỉnh bái kiến giáo chủ. Thỉnh giáo chủ trị tội. Phạm Giao tiến lên cúi đầu. Thỉnh tội nói, Diệp Đông Hoàng sau đó đảm nhiệm giáo chủ chi vị 5 năm. Hôm nay là hắn lần thứ nhất tự mình bái kiến Diệp Đông Hoàng. Phạm hữu sứ những năm này bên ngoài sưu tập tình báo. Có tội gì? Đứng lên đi. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, thản nhiên nói, những năm này Phạm Giao hành tung hắn cũng rõ ràng. Cơ bản tại đại đô vùng này hoạt động, cũng vì Minh giáo cung cấp rất nhiều tình báo. Nhữ Dương Vương Phủ cũng là hắn thường đi địa phương. Đương nhiên hắn hiện tại cũng không có chính thức đánh vào Nhữ Dương Vương Phủ làm nằm vùng, cho nên cũng không có hủy dung nhan. Đa tạ giáo chủ. Phạm Giao lấy ra trước đó mang vào hộp, dâng lên nói, thuộc hạ biết được Nguyên Thuận Đế chỉ huy thân thuộc bỏ trốn, đặc biệt tiến về truy sát, nắm giáo chủ Hồng Phúc, lấy được Nguyên Thuận Đế cùng với thái tử thủ cấp, hiến cho giáo chủ. Quả nhiên, Dương Tiêu đứng ở một bên, trước đó hắn thì có suy đoán, bây giờ chính tay nghe được, tìm được chứng minh, trong lòng vẫn là rung động, đồng thời, hắn cũng minh bạch Phạm Giao vì cái gì chậm chạp không đến bái kiến Diệp Đông Hoàng. Bởi vì hắn muốn cho Diệp Đông Hoàng chuẩn bị một kiện đại lễ. Lúc trước, Diệp Đông Hoàng kế vị giáo chủ thời điểm Phạm Giao không tại, mà Dương Tiêu bọn người đến đỡ Diệp Đông Hoàng lên làm giáo chủ. Xem như Tòng Long chi thần, hắn không muốn rơi vào Dương Tiêu về sau. Chỉ là những năm này Minh giáo phát triển quá nhanh, một đường thế như trẻ tre, hắn cũng không có tìm được cái gì cơ hội lập công lớn. Thẳng đến lần này công phá đại đô, Nguyên Thuận Đế đào tẩu, cái này với hắn mà nói thì cơ hội ngàn năm một thuở, cũng là cơ hội cuối cùng. Hắn không xa ngàn dặm, rốt cục chém xuống Nguyên Thuận Đế đầu lâu, công lao này thì không so Dương Tiêu bọn người yếu. Không tệ. Lần này Phạm hữu sứ lập xuống đại công, chờ bản tọa đăng cơ ngày, cùng nhau phong thưởng. Diệp Đông Hoàng nhìn thoáng qua, hứa cái kế tiếp hứa hẹn, Nguyên Thuận Đế với hắn mà nói tuy nhiên không phải rất trọng yếu. Nhưng đối phương chém giết Nguyên Thuận Đế hoàn toàn chính xác một cái công lớn. Thưởng phạt phân minh mới có thể trường trì cửu an, nắm giáo chủ chi phúc. Thuộc hạ không dám giành công. Phạm Giao khiêm tốn nói, công cũng là công, có công nên thưởng, từng có làm phạt, đi xuống đi. Diệp Đông Hoàng phất phất tay, không thể nghi ngờ nói, đúng, tạ giáo chủ, thuộc hạ cáo lui. Dương Tiêu cùng Phạm Giao đều cung kính lui ra, rời đi ngự thư phòng. Hai người đều thở phào một hơi. Diệp Đông Hoàng mặc dù không có tận lực nhằm vào bọn họ, nhưng trong lúc vô hình tán phát uy nghiêm, vẫn như cũ để bọn hắn nơm nớp lo sợ, không dám có chút đại ý. Cái này là sinh mệnh tầng thứ uy áp, là đế hoàng uy nghiêm. Chúc mừng Phạm Hữu Sứ, chém giết Nguyên Thuận Đế, danh chấn thiên hạ. Dương Tiêu chúc mừng, hai người cũng là quen biết đã lâu, nhận biết mấy thập niên. Dương Tả Sứ nói đùa, Dương Tả Sứ những năm này phụ tá giáo chủ, lao khổ công cao, tiểu đệ điểm ấy không quan trọng chi công, chỗ đó so ra mà vượt. Hai người một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi, cộng đồng rời đi, hai người rời đi, Ân Tố Tố đi vào Diệp Đông Hoàng thư phòng, trong ngực còn ôm lấy một đứa con nít. Giáo chủ, cái này trẻ sơ sinh có cái gì đặc biệt sao? Ân Tố Tố ôm lấy theo Nhữ Dương Vương phủ giành được Nhữ Dương Vương tiểu nữ nhi, đầy mình nghi hoặc, muốn nàng nói, một cái tiểu nghiệt chủng, trực tiếp giết được rồi. Chẳng qua là cảm thấy nàng thiên phú không tồi, có thể chịu được bồi dưỡng, về sau thì kêu Triệu Mẫn, là chiến tử nghĩa quân tướng sĩ về sau. Diệp Đông Hoàng mắt nhìn Ân Tố Tố trong ngực trẻ sơ sinh, nói ra, đúng, giáo chủ. Ân Tố Tố gật gật đầu, nàng minh bạch Diệp Đông Hoàng ý tứ. Từ nay về sau Triệu Mẫn cũng là nghĩa quân liệt sĩ, về sau tên Triệu Mẫn. Không ai sẽ biết nàng là Nhữ Dương Vương nữ nhi Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ. Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ đã chết. Hiện tại trong tay nàng là nghĩa quân liệt sĩ về sau. Triệu Mẫn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.